Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Bàn tử, vừa mới thanh âm kia, giống như là theo trong quan tài truyền tới. Ngoại giới, đào lấy hố đất gầy gò nam tử cũng ngừng động tác trong tay. Hắn mang theo một vệt không dám vững tin ánh mắt nhìn qua quan tài gỗ, hướng về phía béo nam nhân nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ngược lại là đem cái kia nam nhân mập cho dọa cho phát sợ. Hắn bỗng nhiên một chưởng vỗ ra, quan tài gỗ nhất thời bị oanh ra cách xa mấy mét. Đúng lúc rơi vào đất trong hầm. Đi nhanh lên đi, chúng ta đem tiểu tử này chôn, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, trở về lĩnh thưởng tiền đi. Nam nhân mập hiển nhiên không muốn lại ở đây nhiều làm lưu lại. Thúc giục nói ra. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều không có dám đi nhìn cái kia quan tài gỗ. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, đột nhiên ở giữa, quan tài gỗ đúng là phát ra từng đạo tiếng vang kịch liệt. Phảng phất là người trong quan tài nỗ lực phá quan tài mà ra đồng dạng. Mà mẹ mày, làm sao như thế kín? Quan tài gỗ bên trong, Tần Xương hai tay bỗng nhiên đẩy mạnh nắp quan tài. Có thể vô luận như thế nào dùng lực, hắn vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích chút nào. Không khỏi chửi bới nói. Chờ một chút, động tĩnh này, tựa hồ có chút lớn. Không giống như là xác chết vùng dậy a. Cái kia gầy gò nam tử cuối cùng muốn gan lớn một chút. Hắn mi đầu nhíu chặt, cứ việc nội tâm hoảng sợ, nhưng như cũ xích lại gần quan tài gỗ, cảm thụ được quan tài động tĩnh, mở quan tài nhìn xem. Gầy gò nam tử cau mày đối với quan tài gỗ đi vòng vo một vòng, trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói. Lời vừa nói ra, quả thực là để cái kia nam nhân mập đánh một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Trong lúc đó, cái kia song mắt nhỏ trợn thật lớn, hoảng sợ nhìn qua gầy gò nam tử, nói, người nói, muốn mở quán. Ngay tại trong quan đánh lấy nắp quan tài Tần Xương nghe được, nhất thời vui mừng nhướng mày. Lực lượng của hắn quá nhỏ, căn bản cũng không đủ để phá vỡ cái này bịt kín quan tài. Chỉ có đến từ ngoại giới chi lực mới có thể để cho hắn phá quan tài mà ra. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, quan tài gỗ run run động tĩnh càng lúc càng lớn. Thì liền cái kia nguyên bản sợ hãi nam nhân mập cũng đã nhìn ra, trong quan người tựa hồ thật không có chết. Một vệt hàn mang lấp lóe, nam nhân mập nện bước nghiêm túc cước bộ đi hướng quan tài gỗ. Hắn nhìn gầy gò nam tử liếc một chút, nói, mở quan tài. Người này vừa dứt lời, chính là nhìn thấy cái kia gầy gò nam tử nhất trưởng đặt tại nắp quan tài phía trên. Tần Xương đánh nửa ngày cũng không từng thấy đến có chỗ động tĩnh nắp quan tài. Đúng là tại trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, cuối cùng lộ ra trong quan cỗ kia chừng lớn hai con ngươi thi thể. A, chấm ngoặc kép, thời khắc này Tần Xương ánh mắt chừng đến rất lớn. Có lẽ lâu dài hắc ám, để con ngươi của hắn không cách nào lập tức tập trung. Nhìn qua dị thường quỷ dị, nhắm chúng mập gầy hai người lùi lại mấy trượng, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm quan tài gỗ. Ba, chấm ngoặc kép, Tần Xương dẫn đầu tỉnh táo lại. Hắn hai tay vịn quan tài trách, chậm rãi tự trong quan đứng lên. Không khí mới mẻ, để cả người hắn tâm thần thanh thản. Tố tại trong quan thật lâu ngột ngạt, cuối cùng bị thật dài thoải mái đi ra. Nhỏ, tiểu hầu ra, nam nhân mập trần chờ nhìn qua Tần Xương, không xác định giống như mà hỏi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Xương nhếch miệng cười khẽ, lộ ra một miệng trắng noãn răng ngà. Hắn cười, có chút lạnh lẽo, nhìn qua cũng không hiền lành. Tiểu hầu ra, đúng là mỉa mai a. Ta không chết, các ngươi có phải hay không rất thất vọng a? Tần Xương cuối cùng mở miệng, ngữ khí của hắn lạnh lùng, không nói ra được tức giận. Hai người này đều là hắn hầu gia trong phủ hạ nhân, bây giờ vậy mà trợ giúp ngoại nhân vùi lấp thi thể của mình, cùng lắm thì để ngươi chết lại một lần là được rồi. Nam nhân mập cười tàn nhẫn cười, tự bên hông quất ra một thanh khoát đao, lạnh lẽo ngân mang lấp lóe, chậm rãi hướng Tần Sương bước đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy thế, Tần Sương kinh hãi, hắn lúc này mới tránh thức ý thức được. Tiểu thuyết, cuối cùng chỉ là tiểu thuyết, khí tức tử vong, tràn ngập tại xung quanh người hắn. Loại kia cảm giác, giống như lúc trước bị điện giật mà khi chết cảm thụ. Lạch cạch, chỉ thấy Tần Sương không ngừng lùi lại. Đột nhiên ở giữa, hắn lơ đãng một chân, đúng lúc dẫm tại trên mặt đất một đầu con giun phía trên. Nhất thời hắn toàn thân khẽ giật mình, trong đầu ầm vang vang lên liên tiếp thanh âm. Cái kia song hoảng sợ hai con ngươi dần dần chuyển biến, có kinh hỉ, có hứng phấn, cũng có vẻ mong đợi. Chúc mừng ký chủ đánh giết vệ thổ dẫn, thu hoạch được 10 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng ký chủ mở ra cuồng bạo thăng cấp hệ thống, thu hoạch được tân thủ lễ bao. Phải chăng mở ra tân thủ lễ bao? Liên tiếp máy móc giống như thanh âm lạnh như băng để Tần Sương đem tâm bên trong hoảng sợ che giấu, thay vào đó là một loại không có gì sánh kịp mừng rỡ. Hệ thống, lại là hệ thống, ta liền biết, sau khi xuyên Việt, nhất định sẽ đụng vào kỳ ngộ. Quả nhiên thật không lừa ta à. Thời khắc này tình huống, căn bản không cho Tần Sương quá nhiều tiêu hóa thời gian. Hắn lúc này ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Mở ra tân thủ lễ bao. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiên Long Bát Bộ nhân vật chính kỹ năng. Kinh nghiệm 300 điểm, linh khí 300 điểm. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 4, trước mắt tu vi linh động tiền kỳ. Chúc mừng ký chủ tập được Bắc Minh thần công, thiên cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ tập được Hàng Long thập bát trưởng, thiên cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ tập được Lăng Ba Vi Bộ, thiên cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.